Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Trinh Tiwen tiến hành lúc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu trong rừng rậm đen nhánh một đạo thân. Ảnh ở cực nhanh qua lại trong đó, cả người cũng bao phủ ở áo bào đen dưới, không cách nào thấy rõ mặt mũi. Người áo bào đen đi tới trong một cái sơn động, bên trong còn có loáng thoáng lộ ra một chút xíu ánh đèn. Người áo bào đen đi vào bên trong thấy được hai cái đồng dạng là bao phủ ở dưới hắc bào người. Tựa như sớm sẽ chờ hắn đến như nhau. Wilson, kế hoạch tiến hành thế nào? Bên tay trái cái đó người áo bào đen thanh âm có chút chói tai hỏi. Thăm mới vừa người tiến vào. Người này chính là Wilson. Bất quá lúc này Wilson nhưng là biến thành một người khác. Cả người khí chất đổi được âm lãnh đáng sợ. Nếu như có ma pháp sư công hội người thấy hắn khẳng định sẽ thất kinh. Cát không nên gấp gáp. Kế hoạch vừa mới bắt đầu. Bất quá chỉ là phiền toái một chút. Đúng rồi, người tìm được mấy khối thủy tinh liền, bị Wilson gọi là Cát ngạch người áo bào đen cười một tiếng. Mà pháp sư công hội đám người kia liền một khối thuộc tính lửa thủy tinh cũng xem không ở. Hừ, Cát mặc dù ngoài mặt nói là ma pháp sư công hội làm việc không được. Nhưng khác một tầng ý nghĩa biểu đạt chính là ta từ ma pháp sư công hội cầm thuộc tính lửa thủy. Tinh lấy tới tay, lọc lát người nơi đó thế nào? Bên phải người áo bào đen há mồm chính là thô cuồng một tên đại hán thanh âm. Tức chết ta, tìm nửa ngày không tìm. Bất quá ta sẽ thuộc tính mộc thủy tinh tựa hồ ở bán nhân mã trong bộ lạc, Wilson trầm tư. Trong hang núi lâm vào yên tĩnh nhất thời. Mấy giây sau này, Wilson mở miệng nói, vậy thì nghĩ biện pháp chui vào. Tìm được thuộc tính mộc thủy tinh, ngoài ra tăng nhanh những thứ khác thủy tinh tìm nhịp bước. Bất quá gần đây thành Yavis hẳn muốn cử hành hội giao lưu. Chúng ta hành động tạm thời gác lại mấy ngày. Cùng hội giao lưu đã qua sẽ hành động lại. Bên cạnh Lau Clat khinh thường biểu môi một cái. Wilson người thật sự là quá cẩn thận. Chính là một đám rác dưới ma pháp sư còn có thể phá hoại chúng ta kế hoạch sao? Wilson thần sắc đổi được nghiêm túc. Thanh âm âm lãnh nói. Cẩn thận không sai lầm lớn. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nếu như thất bại, ta tin tưởng lão đại có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được, lão đại, hai chữ thời điểm cái đó. Lau Clat vẻ mặt cứng đờ. Sắc mặt vậy không tốt lắm xem. Giờ cũng không tiếp tục nói nữa bảo. Lúc này Cát hỏi Wilson. Ta ngày hôm qua đi thành Yavis điều tra thời điểm phát hiện mới mở một cửa tiệm. Tiệm này rất kỳ quái. Cửa tiệm kia lão bản ta không nhìn thấu. Tựa hồ bao phủ ở trong sương mù như nhau. Wilson nhíu mày hỏi. Tên tiệm và lão bản tên chữ ngươi biết không? Ta cũng điều tra rõ ràng. Cái này ông chủ tuổi tác bất quá 20 mấy tuổi. Ở thành Carrion mở tiệm. Gần đây dọn tới thành Yavis. Bất quá không điều tra ra hắn có hay không học tập ma pháp. Tên tiệm là Smith siêu thị, Wilson thì thầm mấy lần tên tiệm. Không nhớ nổi rốt cuộc từ đâu nghe qua. Dù sao hắn nhớ mai phục ở thành Yavis mà pháp sư công hội thời điểm nghe nói qua. Nhưng là quên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Được rồi, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. Không cần phải để ý đến hắn. Tiếp theo chúng ta hành động nhất định phải nghiêm mật. Ngoài ra dù sao cũng không nên tùy tiện đụng đầu, để tránh lộ ra sơ hở, biết, rõ ràng, người yên tâm, sau đó ba cái người áo bào đen nhanh chóng rời đi hang núi. Người đi đèn tắt, chỉ để lại trống rỗng hang núi, trở lại Smith Lâm nơi này, luyện chế xong một nhóm kem ly sau đó, hắn không có gấp nghỉ ngơi, mà là cân nhắc làm sao cầm tiểu tinh ban bố nhiệm vụ hết sức sắp hoàn thành. Trinh Tiêu Ân, ai, tính ngày mai tìm một chút guru đi. Có lẽ thằng nhóc kia chắc có biện pháp, ngày thứ hai vừa rạng sáng. thần thanh khí sảng Smith Lâm sau khi thức dậy, làm một đoạn vận động nóng người. Trên thực tế chính là bản đơn giản hóa thể thao. Ngày hôm nay cái này khí trời tốt, đợi hồi đi một chuyến ma pháp sư công hội tìm Guru đi. Nhiệm vụ cũng 2 ngày, ở không sớm một chút làm xong, ta trong lòng không nỡ, ăn một ít đồ lấp đầy bụng sau đó. Smith Lâm trực tiếp đi ma pháp sư công hội, trùng hợp là Guru ngày hôm nay vừa lúc bị mông ta xếp hàng lên núi tìm dược thảo thử làm loại mới dược tề. Nhưng là đã có dược thảo không đủ, cho nên phái Guru đi hái tập hợp. Guru mới vừa ra cửa, đối diện liền bắt gặp đi tới Smith Lâm, nhất thời mừng rỡ kêu một câu: "Smith Lâm tiệm trưởng, ngươi làm sao tới?" Nhìn ra được Guru đối với Smith Lâm người bạn này vẫn là rất xem trọng. Smith vậy không nói nhảm, trực tiếp một đao thẳng vào nói ra mục đích: "Ta đến tìm ngươi giúp ta tìm một loại có thể ăn cỏ loại thực vật. Tốt nhất là dược thảo." Guru cào đầu suy nghĩ một chút không hiểu hỏi: "Tiệm trưởng, ngươi muốn loại cỏ này làm gì?" "Nói nhảm, đương nhiên là mở rộng mới hàng hóa. Ngươi lấy là ta nguyện ý ra cửa à?" Guru ngượng ngùng cười một tiếng. Ngay sau đó hướng về phía Smith Lâm nói: "Ta ngày hôm nay bị sư phụ phái đi ra ngoài thu thập dược thảo, cho nên theo ta đi thôi, ta giúp ngươi." Smith Lâm ôm Guru cổ hưng phấn nói: "Chờ ta nghiên cứu ra mới hàng hóa, đưa ngươi một ít." "Vậy thật là rất cảm tạ ngươi." Guru có chút ngại quá. "Không cần như thế khách khí, ngươi vậy trợ giúp qua ta." Ngay sau đó hai người theo đường mòn đi trên núi đi, cho đến đi tới một cái phạm vi nhỏ đất bằng phẳng mới dừng lại nghỉ ngơi. "Trời ạ, mệt chết ta, thói quen liền là tốt." Guru bất thình lình tới liền một câu: "Ta bình thường đều là dùng ma pháp người đi đường, cái chuyện khác tình hình mình đi bộ, ngươi sẽ không lơ lửng thuật sao?" Guru lắc đầu, vẻ mặt có chút ảm đạm: "Ta liền ma pháp một cấp cũng học sẽ không, chớ nói chi là lơ lửng thuật loại này cấp 3 ma pháp." Smith Lâm vỗ Guru bả vai cười nói: "Không nên nản chí, chỉ cần chăm chỉ cố gắng không có gì không giải quyết được. Trừ phi ngươi thật đần." Guru bị chọc cười: "Tiệm trưởng, nơi này thì có ngươi muốn tìm dược thảo, ta mang ngươi đi tìm. Vừa vặn nơi này cũng có ta yêu cầu dược thảo, vậy thì phiền toái ngươi." "Đi thôi." Hai người ở nhỏ trên đất bằng khắp nơi tìm lung tung, bên trái hái hái, bên phải tìm một chút, nửa giờ sau đó đã đào được một đại khuông. Đương nhiên lớn đa số đều là Smith Lâm yêu cầu dược thảo, cũng không tệ lắm. "Thật là phiền toái ngươi, Guru." "Đúng rồi, có thời gian tới ta trong tiệm, ta đưa ngươi điểm ăn ngon." Ngay tại vào ma pháp sư công hội bên tay phải, đi về trước đi suốt 200-300 mét đã đến. Guru gật đầu một cái: "Có rảnh rỗi ta sẽ đi." "Vậy ta đi trước, ngươi đi về trước đi, ta tùy tiện xem cảnh sắc." "Tiệm trưởng, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, nơi này ma thú qua lại rất thường xuyên." Phất phất tay và Guru tạm biệt, Smith Lâm trở lại lớn sọt trước, thở dài: "Tại sao ta muốn mình vác, quả nhiên vẫn là da mặt mỏng à." Smith Lâm không thể làm gì khác hơn là cho lớn sọt lên làm một cái trọng lực ma pháp, khiến cho được lớn sọt đổi được nhẹ một ít, như vậy thì sẽ không rất mệt mỏi. Nửa giờ sau đó, Smith Lâm đi tới trong tiệm, nghỉ ngơi một lát sau đó hỏi Tiểu Tinh: "Vật liệu ta lấy được, xử lý như thế nào?" "Ký chủ có thể mua Trinh Tiêu Hần tự động chế tạo cơ, nhưng là ký chủ muốn đích thân cầm những thứ này tài liệu chất lỏng cho lấy ra." "Cái gì? Muốn ta đi những thứ này tài liệu chất lỏng cho lấy ra? Vậy không được, mệt chết ta à." "Ký chủ có thể mua lớn mộc cữu đồng bộ phương tiện, cộng thêm Trinh Tiêu Hần chế tạo cơ, tổng cộng 10.500 tiền vàng." Smith Lâm đau lòng à, bất quá vẫn là mua. Sau đó bắt đầu tái diễn gõ một cái ở gõ: "Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé, https